Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, mắt chó coi thường người khác. Về đến trong nhà, Diệp Thần liền đem chính mình nhốt vào trong phòng. Hắn muốn khôi phục, từ khi hắn kiếp trước linh hồn thức tỉnh đến nay, chưa bao giờ như hôm nay như vậy mỏi mệt, cho dù chân khí tiêu hao không còn, cũng không có qua hiện tại cảm giác. Sinh tức công pháp vận hành 3 cái chu vòng, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được vùng đan điền có một tia nóng rực. Thiên hỏa, là thiên hỏa, nó rốt cục cũng bắt đầu thức tỉnh a. Diệp Thần hưng phấn nghĩ đến, mang theo hưng phấn, thêm đủ khí lực, điên cuồng vận chuyển công pháp. Nếu như thiên hỏa có thể thức tỉnh, mang ý nghĩa mình có thể luyện đan. Một chu thiên đi qua, kém một chút. Còn kém một chút như vậy, Diệp Thần có chút tiếc nuối nói ra hai chu thiên đi qua. À còn thiếu một chút, Diệp Thần có chút gấp 3 chu thiên đi qua. Người mẹ nó đùa ta đây. Diệp Thần có chút giận, 15 chu thiên một trận chuông điện thoại đánh gãy Diệp Thần tu luyện. Tiểu Diệp Tử, người điện thoại này dứt khoát ném a, đánh như thế nhiều lần đều không tiếp, người có ý tứ gì? Đối phương phàn nàn nói ra. Diệp Thần nghe ra đối phương phàn nàn, cười gửi một câu, xéo đi, ta đối nam nhân không có hứng thú, có việc nói, không có việc gì ta treo. Đối phương rõ ràng sững sờ, ngay sau đó Diệp Thần chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng gầm gừ. Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không trương tính khí, ta hảo ý thông báo ngươi sự tình. Ngươi thì nói chuyện với ta như vậy, lại nói, ta cũng đã lâu không có đụng nam nhân, tranh thủ thời gian tắm rửa sạch sẽ quay lại đây. Nói, ba một tiếng đem điện thoại bỏ xuống. Diệp Thần nhìn lấy điện thoại lộ ra một mặt im lặng. Gọi điện thoại không là người khác, là Diệp Thần đại học lúc tốt nhất một cái huynh đệ. Ngô Đào, bình thường hai người cười tâu toét quen. Nói chuyện phiếm cũng thường xuyên không điểm mấu chốt. Bây giờ tốt nghiệp đại học đã mấy tháng. Một đám người tụ họp một chút. Ngô Đào đương nhiên phải nắm lên Diệp Thần. Buổi chiều Diệp Thần đi vào một nhà tên là Thế Kỷ Hải Tiên khách sạn. Vừa mới đi vào khách sạn đại sảnh, Diệp Thần liền bị cái này vàng son lộng lẫy cảnh tượng lóe mắt mù. Hắn tính cả là sinh trưởng ở địa phương này chiết hải người. Chỉ nghe người khác nói qua Thế Kỷ Hải Tiên khách sạn đến cỡ nào hào hoa. Chính mình lại xưa nay chưa từng tới bao giờ. Hắn thầm nghĩ đây mới là kẻ có tiền sinh hoạt a. Bất quá cũng chỉ là trong lòng một chút cảm khái một chút. Rất nhanh Diệp Thần thì bình tĩnh trở lại. Tu luyện về sau hắn, tâm tính đã sớm biến đến càng lúc càng mờ nhạt bình tĩnh. Một người mặc màu trắng áo dài, eo nhỏ bờ mông, trước ngực phá đào mãnh liệt 23-24 tuổi thiếu nữ đi đến Diệp Thần trước mặt. Thái độ cung kính nói ra, tiên sinh, xin hỏi ngài hẹn trước là cái nào gian phòng? Thiếu nữ một đôi bóng nước ánh mắt, nhìn lấy Diệp Thần, nhìn ra được Diệp Thần y phục trên người cùng hàng vỉa hè hàng không có bao nhiêu khác nhau. Đều là cấp thấp hàng, bất quá, có thể ở chỗ này đi làm. Há có thể chỉ nhìn khách nhân bề ngoài. Nàng rất tốt che giấu đi trong mắt dị sắc. Ngô Đào trước đó nói với Diệp Thần qua, bọn họ tụ hội gian phòng tại lầu 3 VIP. Thiếu nữ biết được gian phòng về sau, đi ở phía trước dẫn đường. Vừa người áo dài, lúc đi lại vòng eo nhẹ chặt, giày cao gót dẫm lên một đầu tuyến, rất có phong tình, để Diệp Thần cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Đi vào gian phòng về sau, rất nhiều người đã đến, đều là hắn trước đó đồng học, tốt nghiệp về sau, khó được có cơ hội tập hợp một chỗ, từng cái giống đánh máu gà, tại cái kia trò chuyện không ngừng, Ngô Đào cái thứ nhất xông lại cho Diệp Thần thật to ôm ấp, thuận thế còn vỗ vỗ hắn cái mông, tiểu Diệp Tử, người cái mông càng ngày càng có co giãn, đối với Ngô Đào câu nói này. Trong phòng người trong nháy mắt im lặng, Diệp Thần càng là đỉnh đầu toát ra hắc tuyến, đối với Ngô Đào dưới xương sườn huyệt vị hung hăng đập một chút. A, Ngô Đào bị đau, mắng, tiểu tử ngươi cái gì thời điểm học hội chiêu này? Ngươi đây là kiếm bộn. Diệp Thần biết Ngô Đào trong nhà làm điểm mua bán nhỏ, bình thường cũng không thiếu tiền. Thế nhưng là nơi này cấp bậc lại ở đâu là Ngô Đào có thể tiêu phí lên? Làm sao? Ta liền không thể phát tài. Ngô Đào vỗ vỗ Diệp Thần bả vai cười nói, chết vì sĩ diện tiền chịu tội. Diệp Thần nghe xong Ngô Đào lời nói, chỉ hắn nói ra vừa dứt lời, chỉ thấy một nam một nữ đứng tại gian phòng cửa, bên cạnh còn theo một người quản lý bộ dáng công tác nhân viên. Diệp Thần ánh mắt rơi vào nữ nhân trên người, nữ nhân giữ lấy ngang tai tóc ngắn, mặc lấy vàng nhạt váy đầm nữ sinh trên thân, mặt ngoài nhìn sang, lộ ra có chút thuần khiết vị đạo. Nữ sinh này không là người khác, đúng là hắn trước đó bạn gái. Trầm Bình Diệp Thần không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng, còn theo một người nam nhân cùng một chỗ, trong lòng không khỏi tự giễu. Nguyên lai nàng sớm đã có tân hoan, thật vì chính mình đương thời cảm thấy xấu hổ, một chút ánh mắt đều không có. Trước đó bởi vì Trầm Bình chướng mắt Diệp Thần bộ kia nghèo hèn, không chút do dự dứt khoát đưa ra chia tay, di tình biệt luyến đầu nhập phú nhị đại ôm ấp. Cái này khiến còn không có bị kiếp trước giác tỉnh Diệp Thần thâm thụ đả kích, tính cách cũng kém một chút bởi vậy đồi phế. Trước mắt Trầm Bình vác lấy hàng hiệu bao, trong tay loay hoay mấy ngàn nguyên nào đó quả điện thoại di động. Rất hiển nhiên, hiện tại Trầm Bình đã tại tân nhiệm bạn trai cái kia bên trong đạt được không ít chỗ tốt. Cùng với nàng cùng đi tiến đến nam sinh, mọi người cũng đều biết, đúng là bọn họ đại học lúc được công nhận hoa tâm đại củ cải Đường Thế Kiệt. Diệp Thần không nghĩ tới Trầm Bình vậy mà theo Đường Thế Kiệt tiến tới cùng nhau. Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi cũng có thể tới nơi này ăn cơm. Trầm Bình đột nhiên nhìn đến trong phòng chung Diệp Thần, trong lòng không khỏi bị kinh ngạc. Diệp Thần sớm cũng không phải là trước kia hắn. Bây giờ hai đời trí nhớ ban một thân, tăng thêm chính mình tu luyện, dạng này người căn bản sẽ không để hắn có quá lớn tâm tình ba động. Một mặt mỉm cười nhìn lấy Trầm Bình nói ra, theo đồng học liên hoan, xuyên mộc mạc như vậy, cũng không cảm thấy ngại đến. Trầm Bình vô cùng giải Diệp Thần gia đình, lấy hắn cái kia nghèo hèn dạng, nếu không phải tụ hội, thật khó có thể tưởng tượng có thể xuất hiện ở đây. Diệp Thần sững sờ, hắn không nghĩ tới Trầm Bình vậy mà mở miệng châm chọc chính mình. Thật không biết ngươi là làm sao còn ý tứ đến. Có loại này thời gian rỗi, không bằng ra ngoài làm chút linh hoạt cũng không đến mức giống ngươi như bây giờ. Trầm Bình tựa hồ nói không lại nghiện, chỉ Diệp Thần líu lo không ngừng nói. Đứng ở một bên Đường Thế Kiệt nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, làm sao? Các ngươi nhận biết? Trầm Bình một mặt khinh thường, bĩu môi nói ra, bạn trai cũ, há? Nguyên lai là tiền bối hạnh ngộ. Hạnh ngộ? Đường Thế Kiệt một mặt xem thường, Đường Thế Kiệt, ta đối với ngươi cũng là cửu ngưỡng đại danh. Diệp Thần từ tốn nói, Đường Thế Kiệt đối Diệp Thần biết mình một chút cũng không có nghi vấn, chỉ thấy hắn một cái tay ôm Trầm Bình, xem thường nói ra, làm sao, nhìn ngươi bộ dáng hiện tại sống đến mức không được tốt lắm. Nói, hắn ôm Trầm Bình đi đến Diệp Thần bên cạnh, trên dưới dò xét một phen, một người nam nhân trọng yếu nhất ba thứ gì ngươi biết là cái gì đó. Đối với Đường Thế Kiệt cử động, Diệp Thần nhướng mày, không nói gì. Liệu ngươi cũng không biết, nam nhân một đời bên trong ba chuyện trọng yếu nhất, đệ nhất, tiền tài. Đường Thế Kiệt nhìn lấy Diệp Thần lắc đầu, cái này điểm thứ nhất, chỉ sợ ngươi đều không có làm đến. Thứ hai, quyền lợi, tin tưởng ngươi cũng không có làm đến. Còn cái này thứ ba mà, Đường Thế Kiệt cố ý kéo dài thanh âm, dùng lực ôm Trầm Bình eo, xem ra ngươi liền nữ nhân cần đều thỏa mãn không? Thật sự là thất bại. Nói, Đường Thế Kiệt ôn nhu mò một thanh trầm bình bộ ngực sữa nói ra. Không bằng chúng ta ngay ở chỗ này ăn đi. Thế nhưng là bọn họ ở chỗ này đây. Trầm bình thẹn thùng bộ dáng. Giống như rất hưởng thụ loại cảm giác này một dạng. Đường Thế Kiệt rất hài lòng trầm bình bộ dáng này. Quay đầu nhìn quản lý bộ dáng trung niên nam nhân, Tôn quản lý. Ta ngay tại cái này ăn. Một mực theo Đường Thế Kiệt trung niên nam nhân chính là Tôn quản lý. Nghe được Đường Thế Kiệt lời nói, trên mặt bộc lộ vẻ lúng túng, cái kia Đường thiếu. Bọn họ đã sớm định ra cái này gian phòng ngươi dạng này ta rất khó làm. Cái gì? Ta ở chỗ này là Bạch Kim hội viên, thì liền lão bản của các ngươi đến cũng phải cho ta kính chén rượu. Ngươi bây giờ nói với ta rất khó làm. Đường Thế Kiệt lời nói này mười phần phách lối. Hắn là tới dùng cơm, người ta cũng là tới dùng cơm, mà lại bọn họ chỉ có hai người. Phải muốn lớn như vậy bao một cái phòng. Cái này không phải liền là ép buộc a. Tôn quản lý một mặt cười làm lành. Đường thiếu, ngài nhìn như vậy đi, ta cho ngươi tìm một gian càng tốt hơn gian phòng như thế nào? Tôn quản lý cũng không ngốc, có thể tại thế kỷ Hải Tiên ăn cơm không phú thì quý. Trong phòng chung trừ Diệp Thần Xuyên có chút nhếch nhác, hắn những người kia tại không có biết rõ ràng thân phận trước. Hắn cũng không dám tùy tiện mời người rời đi a. Đường Thế Kiệt chỉ chính mình. Ngươi có phải hay không coi ta nói chuyện là đánh giám? Ta hôm nay liền muốn ngồi ở chỗ này. Nếu như ngươi làm không được, ta có thể theo lão bản của các ngươi phản ứng một chút. Đừng, chút chuyện nhỏ này, không cần làm phiền lão bản của chúng ta. Tôn quản lý nói, cẩn thận từng ly từng tí đi vào gian phòng. Nhìn lấy Ngô Đào, tiểu huynh đệ. Ngươi nhìn, muốn không chúng ta thay cái gian phòng. Hôm nay tiêu phí đánh cái giảm 50% thế nào? Ngô Đào lúc này sắc mặt tái xanh. Vốn đến tổ chức mình lần này tiểu tụ hội chính là vì để mọi người liên lạc một chút tình cảm. Dù sao đồng môn 3 năm, hiện tại cũng đều là dốc sức làm kỳ. Ai biết hội xảy ra chuyện như vậy, nếu như chúng ta không đổi đâu? Ngô Đào nghiến răng nghiến lợi nói ra, không đổi. Căn này gian phòng thấp nhất tiêu phí 88.000. Đường Thế Kiệt các loại cũng là câu nói này. Một mặt khiêu khích đối với Ngô Đào nói ra. Trên mặt tràn đầy khinh bỉ thần sắc. Ngươi, không đợi Ngô Đào nói ra. Diệp Thần ở một bên kéo một chút ống tay áo của hắn. Lúc này trong lòng của hắn nổi nóng. Cái này Đường Thế Kiệt rõ ràng cũng là kiếm chuyện. Tôn quản lý gặp Diệp Thần giữ chặt Ngô Đào, trong lòng không khỏi buông lỏng, thầm nghĩ, tiểu tử này cuối cùng nhượng bộ, ai ngờ Diệp Thần cũng không có dựa theo hắn ý nghĩ. Chỉ thấy hắn thân thủ tại trong túi quần móc ra Tô lão đưa cho hắn thẻ vàng. Đưa cho Tôn quản lý, dựa theo các ngươi tiêu chuẩn. Chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này ăn. Trầm Bình lại là một mặt trào phúng. Ở trong mắt nàng, Diệp Thần chỉ bất quá chỉ là một cái không có tiền ra hỏa. Một con quỷ nghèo, trang cái gì trang, ai biết cái kia thẻ từ chỗ nào trộm được. Đường Thế Kiệt cười lạnh, Tôn quản lý, ngươi nhìn tiểu tử này giống như là có thể tiêu phí nổi bộ dáng a. Tôn quản lý có thể không phải người ngu, hắn không biết tin vào Đường Thế Kiệt ngôn ngữ. Mặc kệ đối diện cái này mặt ngoài nghèo hèn tiểu tử đến cùng là thật nghèo, vẫn là giả heo ăn thịt hổ, hết thảy đều muốn chờ hắn nghiệm chứng sau tại làm quyết định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.